Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, Lauren vs. Siliev. Nếu như nói, Magellan giọng trầm ổn ôn hòa, tỏ ra lão luyện thành thục nói, như vậy Siliev trong giọng nói, chính là một loại không thêm che giấu khiêu khích vẻ. Lauren cho tới bây giờ đều không phải là người hiền lành. Đến nước này, cũng không có cái gì đáng giá làm Lauren nhẫn nhịn tồn tại. Hắn bình tĩnh nhìn chằm chằm Siliev liếc mắt nhìn. Đột nhiên cười nói. Xem ra, Siliev trông coi trưởng là nghĩ đánh nhau à, ha ha ha. Ta chỉ là nghĩ lãnh giáo một chút. Đánh bại đại hải tặc Doflamingo bá kiếm Lauren. Có phải hay không có tiếng không có miếng à, Siliev rút miệng xì gà. Mặt đầy cũng không phải là ta nghĩ khiêu khích biểu tình. Siliev, Magellan khẽ quát một tiếng. Đôi mắt hàm uy, Siliev cười hắc hắc nói. Magellan, đây cũng không phải là ta nghĩ đánh. Đang khi nói chuyện, hắn chậm rãi tiến lên trước một bước. Một cổ ác liệt sát khí, bỗng nhiên lan tràn ra. Toàn bộ bến tàu nhiệt độ, đều phảng phất hạ xuống chút. Chịu ảnh hưởng này. Lauren phía sau hải quân, cùng với Impel Đao Ngục tốt trông coi, đều là cái trán tràn ra mồ hôi lạnh, theo bản năng lui về phía sau mở, sợ hãi nhìn Siliev, cho dù là Lauren thủ hạ mấy vị hải quân thiếu tướng, đều là chật vật nuốt nước miếng, tay chân có chút vô lực, thấy như vậy một màn, Magellan mi đầu đại chứ, đang chuẩn bị ngăn cản thời điểm, lại gặp Siliev đã đạp không lên. Đi tới giữa không trung, ngay sau đó chính là chém xuống một kiếm. Suy, Lauren huy kiếm ngăn trở, giống vậy nhảy lên một cái. Bởi vì bến tàu nơi hơi hẹp hòi, mà còn đứng đầy ngục tốt hải quân. Vì vậy hai người, đều không hẹn mà cùng, lựa chọn ngày không làm thành chiến trường. Bất đồng duy nhất là, so sánh Siliev cần không ngừng sử dụng ghé pâu duy trì lăng không. Lauren tư thái liền tỏ ra yêu nhã rất nhiều, ngạo nghễ cầm kiếm, ngự không mà đứng, bực này phong thái, lại hợp với Lauren kia tuổi trẻ thanh tú gương mặt, thật ra khiến phó trông coi trưởng Domino trong mắt, dâng lên một chút khác thường tới. Đáng chết, mà một bên Magellan, chính là mặt đầy nhức đầu vô cùng biểu tình. Siliev cực kỳ thị sát, sở thích ngược sát tù phạm, bản thân liền là cái cực kỳ gian ác tàn nhẫn gia hỏa. Mà Lauren tự hồ cũng là một vô pháp vô thiên nhân vật. Hai người này đụng vào nhau, chỉ sợ tiếp theo nửa năm Impel Down đều phải náo nhiệt. Bất quá lúc này hiển nhiên đã không cách nào ngăn cản. Magellan cũng chỉ đành ở một bên xem cuộc chiến, tùy thời chuẩn bị ngăn cản Siliev hạ sát thủ. Nếu là bình thường bản bộ trung tướng, Magellan ngược lại cũng không cần lo lắng cái gì. Dù sao bình thường bản bộ trung tướng, thậm chí còn đứng đầu bản bộ trung tướng, cũng rất nhanh sẽ bị Siliev đánh bại. Không đến nổi bởi vì đánh quá mức kịch liệt, mà kích thích Siliev nội tâm sát ý. Có thể, bản bộ trung tướng Lauren, hải quân trong lác đác không có mấy có được danh xưng tồn tại. Thấy thế nào cũng không giống là kia loại, sẽ bị Siliev miểu sát tồn tại. Nghĩ tới đây, Magellan thần sắc, không khỏi khẩn trương. Lauren vị này hải quân siêu tân tinh, cũng không thể chết ở Impel Down. Trên bầu trời, Siliev cả người đều tràn ngập một cổ đủ để khiến người bình thường mất đi sức đề kháng kinh khủng sát khí. Chỉ một chẳng qua là liếc mắt nhìn, lại phảng phất có thể cảm nhận được thi sơn huyết hải từ trong vọt tới. So sánh với đó, tuổi trẻ Lauren liền tỏ ra bình thường không có gì lạ nhiều, không có một gợn sóng. Sắc mặt cũng là bình tĩnh như nước, cơ hồ liền tại hạ một người trong phút chốc. Siliev chợt một kiếm chém ra, hiện lên kiếm khí màu đỏ sậm bắn tán loạn gây ra, đem không khí chém ong ong vang dội. Lauren sắc mặt bình tĩnh, trở tay một kiếm tiến lên đón, đồng dạng là một đạo kiếm khí, trên không trung va chạm nổ tung. Ầm, giữa hai người mới bắt đầu giao phong, chiến đấu làm bung ra dư âm, lại làm trời đất cũng vì đó thất sắc, khiến cho phía dưới ngục tốt trông coi, cùng với rất nhiều đám hải quân, lộ ra vô cùng kinh hãi thần sắc. Trông coi trưởng đại nhân kiếm khí chảm kích, bị chặn. Quả nhiên, bá kiếm Lorin thực lực vẫn là có. Chính là không biết, có thể ở trông coi trưởng đại nhân thủ hạ giữ vững bao lâu. Impel Đao trông coi môn nghị luận ầm ĩ, nhưng bọn hắn hiển nhiên càng xem Siliep. Lorin mạnh mẽ, chung quy dừng lại ở báo chí trên tin tức. Hoàn toàn so ra kém bản thân thể sẽ Siliep tới cường hãn. Siliep cùng Lorin ở trên trời chiến đấu, không ngừng lần lượt thay nhau va chạm. Kiếm khí chạm kích, chợt có một chút dư âm rơi vào đại hải. Lại đem đại hải chém ra một đạo dài đến 100 mét rãnh. Người này hẳn còn không có đại kiếm hào tiêu chuẩn. Cùng sang vị này đại kiếm hào chiến đấu qua. Lorin đối với. Đúng, đại kiếm hào cảnh giới coi như là tương đối rõ ràng. Bất quá, Siliep kiếm thuật, hiển nhiên cũng là cực mạnh. Ít nhất là kiếm hào trong cao cấp nhất tồn tại. Mà còn, hắn tinh thông hải quân lục thức. Khí lực Haki đều là cực cao. Tổng hợp trình độ, tuyệt đối không thấp hơn thiên dạ xoa Doflamingo cái kia trình độ. Là một cực kỳ cường hãn đối thủ. Magellan nhưng là một cái người thiếu chút nữa đoàn diệt băng hải tặc dâu đen nhân vật. Mà Siliep có thể cùng cũng liệt vào. Sau đó gia nhập băng hải tặc dâu đen. Càng là trở thành nhị đương gia. Như thế nào người yếu? Đang lúc này, đối diện Siliep miệng góc đột nhiên câu khởi một chút mang theo lạnh lùng sát ý độ cong. Bỗng nhiên đem kiếm giơ lên. Nhất đao lưu, mưa xuân, suy, mờ mịt bóng kiếm, lại trọng điệp giấy gấp. Đồng thời còn có một cổ sát cơ giấu giếm. Cảnh tượng này làm cho Magellan không khỏi nắm chặt quả đấm. Bắp thịt căng thẳng. Hắn biết rõ, Siliep bắt đầu có chút nghiêm túc. Thú vị, cái này lại phảng phất bổ sung thêm cái này vũ trị ý cảnh kiếm thuật. Lorin cũng chưa từng thấy qua. Không khỏi cười dài một tiếng. Chợt một kiếm chém xuống. Chém phong, mặc cho ngươi thiên biến vạn hóa. Ta từ một kiếm phá chi. Suy, ngưng luyện đến giống như ánh sáng kiếm khí lóe lên mà ra. Phá toái hư không? Thuấn thiểm lấy chém về phía trước. Một tháng sau hôm nay, Lorin Haki, kiếm thuật, đều có chút hứa tăng lên. Lúc này lại chém ra chém phong. Lorin có lòng tin đột phá Doflamingo chưa giác tỉnh trước thả ra chu võng tường. Vô thanh vô tức, phảng phất luôn miệng thanh âm đều bị chặt đứt. Cơ hồ liền tại hạ một người trong nháy mắt. Chém phong kiếm khí càn quét mà qua. Xuân vũ kiếm khí tất cả đều bể tan tành. Đơn giản là dễ như trở bàn tay. Nhìn hơi xúc giảm chút kiếm khí. Tiếp tục hướng hắn vọt tới. Siliep đồng tử co rụt lại. Chợt nhấc ngang thân kiếm. Haki vũ trang ngạnh hóa. Kiếm mang lóe lên. Khanh. Trên bầu trời chợt bộc phát ra một trận tiếng sắt thép va chạm. Tại chỗ có người không tưởng tượng nổi nhìn kỹ. Siliep cao lớn thân ảnh. Trực tiếp chính là bị chém phong kiếm khí áp đảo lui đạt tới gần 100 mét. Mới gắng sức đem kiếm khí đánh nát. Tan nát chém phong kiếm khí hướng về đại hải. Trực tiếp chính là đem đại hải chém ra một đạo sâu tới mấy 100 mét vết rách. Lóe lên một cái rồi biến mất. Bực nào không tưởng tượng nổi. Bất luận là bình thường ngục tốt trông coi. Vẫn là phó trông coi trưởng Domino. Cùng với thự trưởng Magellan. Đều là không khỏi lộ ra một chút vẻ chấn động. Hải quân tướng tá môn đều là hơi hơi sững sờ dưới. Ngay sau đó reo hò lên tiếng. Lorin trung tướng. Bá kiếm. Bá kiếm. Quá tốt. Lorin cường đại như thế. Làm bộ hạ bọn họ cũng cùng có vinh yên. Trên bầu trời, Siliep lần nữa đứng vững. Nhìn trên lưỡi kiếm kia từng tia mấy không thể nhận ra lỗ hổng. Cũng là không khỏi ánh mắt đông lại một cái. Hiển nhiên, Lorin trước kia một cái chảm kích. Không chỉ có đánh tan hắn xuân vũ kiếm khí. Còn liên tiếp chặt đứt kiếm mang. Cùng với Haki vũ trang ngạnh hóa. Cuối cùng còn thương tổn đến lưỡi kiếm bản thể. Bực nào phong mang kiếm khí. Tâm niệm thay đổi thật nhanh. Siliep hít sâu một hơi. Lại lúc ngẩng đầu. Trong con ngươi đã không có nửa điểm trêu đùa vẻ coi thường. Lạnh lùng phảng phất một máy cỗ máy giết chóc, một cổ khí tiêu điều, đột nhiên tràn ngập ra, không khí đều phảng phất ngưng trệ, chú ý tới Siliev, ánh mắt biến hóa. Magellan không khỏi chau mày, âm thầm nắm chặt hai quả đấm. Đã rất lâu không nhìn thấy Siliev bộ dáng này. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.